chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiểu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 60 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy rằng Diệp Viễn đã có một cái màn rượt đuổi rất là cam go, và bằng vào cái khả năng lĩnh ngộ của mình thì Diệp Viễn đã lĩnh ngộ ra được cái chân ý ở bên trong cương phong cấp 5, và cũng tại đây thì Diệp Viễn đã tiêu diệt được cái tên Lam Báo. Như vậy thì chuyến hành trình ở bên trong cái cuồng phong giới này của Diệp Viễn sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều, và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay, Tuyệt Thế Dược Thần tập 60, mục tiêu trung tâm Vương Thành. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lam Báo vừa chết, căng thẳng trong đầu Diệp Viễn cũng triệt để thả lỏng xuống. Chỉ thấy chân của hắn mềm nhũn, đứng cũng là không vững. Chạy như điên mấy ngày, nó khiến cho thể xác lẫn tinh thần của Diệp Viễn mệt mỏi. Lúc này, hắn đã không thể nào chống đỡ nổi nữa. Thân hình của Lam Phong đột nhiên xuất hiện, thấy tình trạng của Diệp Viễn thì thất kinh, vội vàng đỡ lấy hắn. Bị gieo vào nô ấn, tất cả mọi ngôn ngữ hành động của Lam Phong đều sẽ là lấy Diệp Viễn tới làm trung tâm, không còn nhân cách của riêng hắn nữa. Thấy những vết thương chồng chất trên người Diệp Viễn, Lam Phong cảm thấy lo lắng từ tận đáy lòng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Diệp Viễn lắc đầu, hữu khí vô lực nói, đưa ta ra ngoài. Lam Phong gật đầu, không, Diệp Viễn đi đến khu vực cương phong cấp 4. Hai ngày sau, ở một nơi nào đó trong khu vực cương phong cấp 4, nguyên lực phong bạo phóng lên cao, ngăn cách cường phong lẫm liệt lạnh thấu xương kia ở ngoài. Khoảng nửa canh giờ sau, nguyên lực phong bạo tiêu tan, xuất hiện một thiếu niên áo trắng, mắt lộ ra tinh quang, khí thế bừng bừng. Người thiếu niên này chính là Diệp Viễn. Mấy ngày chạy trốn với hắn mà nói, tuy rằng gian khổ, thế nhưng cũng là thu được một món tài phú lớn. Hành trình chạy trốn 7 ngày 6 đêm không chỉ khiến cho hắn lĩnh ngộ ra được chân ý phong trì lưu động, mà còn khiến cho cảnh giới của Diệp Viễn trong lúc bất trì bất giác đã đến ngưng tinh từng một đỉnh phong. Cho nên, sau khi mà dưỡng thương xong, Diệp Viễn lựa chọn trực tiếp đột phá. Diệp Viễn vừa đột phá đến ngưng tinh tầng 2, tinh thần khí lực thần sắc để đạt đến trạng thái toàn thịnh. Những chán trường mệt mỏi trước đó đều bị quét sạch sành sanh. Thân thể vốn là bị cường phong cắt đầy những vết thương chồng chất, hiện giờ thì cũng đã hoàn toàn khôi phục. Những vết thương đó đều là vết thương ngoài da, đối với một đàn đế giống như Diệp Viễn mà nói, phục hồi cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Những vết thương trên mặt hắn lúc này cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Có điều vì chịu hao tổn quá dữ dội mà ngừng hương hoàn cùng với tật hành đàn của Diệp Viễn đã tiêu hao gần hết. Ngừng hương hoàn đó là đàn dược hồi phục nguyên lực cấp 3, vô cùng thần diệu, mạnh hơn rất nhiều nếu như so với hồi khí đàn cấp 3 thông thường. Trước đó, nếu như không có ngưng hương hoàn này hồi phục nguyên lực thì Diệp Viễn sớm đã bị Lam Báo đuổi kịp. Cũng là dựa vào hai loại đan dược ngưng hương hoàn cùng với tật hành đàn nghịch thiên này mà Diệp Viễn dám chơi trò đuổi bắt lớn như vậy với Lam Báo, sau đó giành phần thắng cuối cùng. Không ngờ phong ý cảnh cùng với họa ý cảnh kết hợp lại với nhau lại có lực công kích cường đại đến như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, họa ý cảnh của ta mới chỉ là lĩnh ngộ đến truyền dẫn chân ý. Nếu như mà lĩnh ngộ ra được trước nhiệt chân ý thì có lẽ là uy lực có thể mạnh hơn một tầng. Quả nhiên, hiệu quả dung hợp chân ý cường đại hơn rất nhiều. Diệp Viễn thầm nghĩ. Lúc trước khi quyết đấu với Lam Báo, Diệp Viễn đột nhiên nảy ra ý nghĩ, gia tăng phong ý cảnh vào bên trong liệt diễm hóa lòng. Không ngờ là nhận được hiệu quả bất ngờ đến như vậy. Đây chính là đạo lý cái gọi là mượn gió thổi lửa, phòng trợ hỏa uy. Trong chớp mắt, lực công kích của phong hỏa liệt diễm hóa long còn mạnh hơn cả thiên lưu phi hoa. Thiên lưu phi hoa công thủ đầy đủ, thuộc thể loại động sao giết người. Hơn nữa, thiên lưu phi hoa có thể dùng hình thức khác nhau để tấn công, cực kỳ khó phòng thủ. So sánh một chút, phong hỏa liệt diễm hóa long chỉ là một loại vũ khí tấn công đơn thuần. Chỉ cần Diệp Viễn hoàn thành thi pháp, lực công kích trong chớp mắt cực kỳ mạnh. Điểm này có thể nhìn ra từ kết cục của Lam Bảo. Xem ra, con đường cảm ngộ ý cảnh vẫn là gánh nặng đường xa. Diệp Viễn cảm thán nói, muốn trở thành nhân vật đứng đầu thần vực, cảm ngộ ý cảnh là con đường nhất định phải đi. Diệp Viễn cũng biết, thập đại thần vương ai ai cũng là cường giả, cảm ngộ được ít nhất 3 loại chân ý vô thượng. Mà cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của một loại chân ý vô thượng. Nói là gánh nặng đường xa cũng không sai. Chỉ có điều, nếu như để cho thập đại thần vương nghe thấy lời này của Diệp Phiến, có lẽ là sẽ hộc máu tại chỗ mất. Lúc bọn họ ở tại độ tuổi của hắn, đừng nói là chân ý vô thượng, đến ngay cả đế giày của chân ý còn chưa chắc là đã mò đến. Mà bây giờ, Diệp Phiến đã lĩnh ngộ được 4 loại chân ý, sau đó lại còn dùng hợp 2 loại trong số đó thành hình thức ban đầu của chân ý vô thượng. Thiên phú yêu nghiệt thế này, cho dù là thập đại thần vương cũng là phải cảm thấy xấu hổ không bằng. Tuy Diệp Phiến có kiến thức vượt trội, cũng từng có kinh nghiệm làm thần vương đan đế, nhưng như vậy cũng chưa đủ để cho hắn có thể lĩnh ngộ chân ý nhanh đến như vậy. Diệp Phiến có thể là lĩnh ngộ ra 4 loại chân ý, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực cùng với thiên phú. Thấy Diệp Viễn đột phá xong, Lam Phong vẫn luôn đứng ở một bên hộ pháp, tiến lên trước nói, chúc mừng chủ nhân đã đột phá. Diệp Viễn hơi gật đầu, hỏi Lam Phong, nơi này cách trung tâm vương thành bao xa? Lam Phong cúi người đáp, bẩm chủ nhân, nơi này vẫn là khu vực cường phong cấp 4. Nếu như không có linh khí phi hành, chỉ sợ muốn chạy đến trung tâm vương thành cũng là phải mất tới vài năm. Cái gì? Xa đến như vậy sao? Ta với Lam Báo chạy 6 ngày 6 đêm cũng chạy qua đến khu vực cường phong cấp 5 rồi. Sao đến trung tâm vương thành thì lại mất đến những mấy năm như vậy? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Hắn chạy hết khu vực cường phong cấp 4 chỉ cần thời gian chừng khoảng 6 ngày. Cho nên cảm thấy địa vực của cường phong giới này hắn cũng là không lớn mới đúng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không có giống như những gì mình nghĩ. Khu vực rộng lớn nhất của cuồng phong giới đó là khu vực cường phong cấp 1 cùng với cấp 2. Đa số cư dân của cuồng phong giới đều sinh sống ở những khu vực này. Đến khu vực cường phong cấp 4 dường như là không có nhìn thấy bóng người nữa. Mà khu vực cường phong cấp 4 đến cấp 5 cộng lại cũng không lớn hơn khu vực cấp 3 là bao nhiêu. Hơn nữa, thực ra khu vực cấp 4 chỉ là một vùng chuyển giao, đất đai không rộng lớn, cho nên chủ nhân chỉ cần 6 ngày liền đã chạy xong. Lam Phong giải thích nói. Lúc này thì Diệp Viễn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy. Vậy gần đây có chỗ nào có thể là truyền tống trận đến được trung tâm vương thành không? Nếu như đi bộ quá lâu, chắc chắn là chỉ có thể thông qua truyền tống trận thôi. Lam Phong đáp. Cuồng phong giới không có quá phát triển về trận pháp. Bộ tộc gần đây có truyền tống trận có thể là trực tiếp đến được trung tâm vương thành. Theo như nô tài biết thì chỉ có bộ tộc Lam Thị. Diệp Viễn gật đầu. Lần này lại không có ngoài dự đoán. Dù sao thì bộ tộc Lam Thị cũng được lão phòng hoàng lưu lại đây để mà canh giữ đại trận phong ấn cấp 6. Có truyền thống trận đi đến vương thành cũng là một chuyện hết sức bình thường. Nếu như đã không có thể nào trực tiếp thông qua, vậy thì phải trùng chuyện một chút vậy. Đừng nói truyền thống trận trùng sàn cũng không có đấy. Cái này đương nhiên là cũng có. Gần đây có một bộ tộc tương đối lớn có truyền tống trận có thể là đến được khu vực cấp 1. Vậy được, người đưa ta đến bộ tộc để nói chuyện một chút. À, ta có cần là cải trang một chút hay không? Diệp Viễn hỏi. Trang phục cùng với cả màu da của Diệp Viễn quá khác biệt với Lam Phong, vừa nhìn đã biết không phải là người cùng phong giới, cho nên Diệp Viễn vẫn là phải cẩn thận một chút. Lam Phong lại nói, Không cần đâu. Người trong khu vực cấp 1 không giống như là người ở khu vực ngoại vi. Điều kiện sống của bọn họ tương đối là tốt. Rất nhiều con cháu dòng tộc ở tại trung tâm vương thành cũng giống như chủ nhân vậy. Đều là những người thanh tú, chứ không có thổ kịch giống như là chúng ta đâu. Chủ nhân chỉ cần là đổi phần lại trang phục của cuồng phong giới, vậy người khác cũng sẽ không có nghi ngờ gì. Diệp Viễn bừng tỉnh, lập tức thay đổi y phục ở trong nhẫn chứa đồ của Lam Phong. Vừa nhìn liền thấy khí chất của cả người hắn đã thay đổi, bớt đi một chút nhỏ nhá, nhiều thêm mấy phần mạnh mẽ. Hai người thu dọn đồ đạc tiến về hướng khu vực cấp 3. Bỗng nhìn một tiếng là giết truyền đến. Bóng người nhốn nháo từ trận bão cát vang lên, vùng lên. Có năm tên võ giả ngưng tình cảnh đang kịch chiến cùng với cả một con bọ cạp khổng lồ. Năm võ giả này đều là những ngưng tình cảnh hậu kỳ. Ba ngưng tình cảnh tầng 7, một ngưng tình cảnh tầng 8 cùng với một ngưng tình cảnh tầng 9. Thế nhưng hiển nhiên, thực lực của cái con bọ cạp cấp ba đỉnh phong kia vẫn là mạnh hơn 5 người bọn họ. 5 người này vừa đánh vừa trốn chạy, ở trên người đều đã bị thương, có vẻ vô cùng chật vật. Yên muội, muội mau mang tử huyễn huyết sâm trở về bộ tộc đi, chúng ta sẽ ngăn cản con súc sinh đáng chết này. Một tên ngưng tinh thường chín có thực lực mạnh nhất vừa nói vừa đẩy một nữ tử ra khỏi cuộc chiến. Cái người tên là Yên Bội này là nữ tử duy nhất trong số 5 người. Hiển nhiên, vị ngưng tinh tầng 9 kia là đang muốn bảo vệ nàng. Vậy sao mà được? Xích Vĩ Hàn này sắp tiến hóa thành yêu thú cấp 4 rồi. Các huynh ngân bản không phải là đối thủ của nó. Yên Bội nức nở khóc nói. Võ giả ngưng tinh tầng 9 kia cắn răng ra lệnh. Đi nhanh lên, nếu như chúng ta đều chết ở đây, thiếu tộc trưởng phải làm sao? Yên Bội nghe thấy cái lời này liền do dự một lát, đứng ở tại chỗ cũng không biết là phải làm sao. Thiếu tộc trưởng chính là thiên tài số 1 trong tộc, nếu như hắn vì mình mà chết, vậy thì mình có 100 cái mạng cũng là không có đủ đền tội. Thế nhưng bảo nàng vứt bỏ đồng bạn thoát thân một mình, Yên Bội lại là làm không được. Thực lực của Xích Vĩ Hạt vô cùng mạnh, 4 người đi cùng với nàng đều đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngay cả người có thực lực mạnh nhất, đó là Lê Hồng, cũng là không thể nào chống đỡ nổi. Một ngưng tinh tầng 7 bị cái càng lớn của Xích Vĩ Hạt đập trúng ngực, ngã bay ra ngoài. Lê Yên thấy cảnh tượng này lại cắn răng xông đến. Lê Hồng thấy Lê Yên lại gia nhập vào bên trong cuộc chiến thì không khỏi nổi giận, giận dữ gầm lên. Lê Yên, muội đang làm cái gì vậy? Muội có biết sự sống chết của thiếu chủ đều đang nằm trong tay của muội hay không? Mặt Lệ Yên đầy những nước mắt, bướng bỉnh nói. Ta không đi. Hồng ca huynh từ nhỏ đã quan tâm ta, chăm sóc ta. Bây giờ, bảo ta bỏ lại các huynh tự mình tháo chạy. Ta làm không được. Muội, thật sự là bị muội làm cho tức chết. Cẩn thận. Trường kiếm của Lê Hồng vung lên đẩy cái càng khổng lồ của Xích Vĩ Hạt ra cứu Lê Yên một mạng. Lê Hồng thở phào một hơi nói. Bỏ đi, quay lại thì quay lại. Cẩn thận ứng chiến. Ba người các người giữ chân nó. Ta vòng tới bên sườn nó tấn công. Thừa cơ hội cho nó một đòn chí mạng. 5 người hết sức chăm chú giao chiến cùng với Xích Vĩ Hạt mà không có hề nhận ra ở cách đó không xa có 2 người đang quan sát bọn họ. Lam Phong, người đi giải quyết con Xích Vĩ Hạt kia đi. Diệp Viễn phân phó cho Lam Phong. Rõ, thưa chủ nhân. Lam Phong khom người đáp lời, sau đó thì lập tức biến mất nhanh như một cơn gió. Mà lúc này, Lê Hồng cuối cùng cũng đã vào đến sát mạn sườn của Xích Vĩ Hạt, dò xét nơi yếu hại của nó để mà tấn công. Ngay khi chiêu thức của Lê Hồng đến thời khắc chín mùi, cái đuôi quỷ dị của Xích Vĩ Hạt liền xuất hiện ở trước mặt. Sắc mặt của Lê Hồng đại biến. Lúc này, hắn muốn biến chiều cũng đã không còn kịp nữa. Lê Yên cùng với những người khác nhìn thấy cảnh tượng này, không có nhịn được mà hét lên một tiếng tuyệt vọng. Hồng cá! Đuôi Xích Vĩ Hạt, đó chính là vũ khí mạnh nhất của nó. Mà đây chính là lần đầu tiên nó dùng đến đại hung khí này. Không cần phải nhìn cũng có thể là tưởng tượng ra được kết quả thế nào. Lê Hồng tự biết là không thể nào tránh khỏi một kiếp. Thống khổ, nhắm chặt mắt lại. Dường như, đúng vào lúc này, Lê Hồng cảm thấy một đạo kinh khí cực kỳ mạnh, vụt qua bên tai. Hắn bất thình lình mở mắt ra. Sau đó liền thấy con xích vĩ hạt này bị ném bay lên trời. Kinh phong xẹt qua, một bóng người mơ hồ lướt qua bên người hắn, đấm một quyền về phía xích vĩ hạt. Con xích vĩ hạt này bị đánh bay một lần nữa. Lam Phong lại đuổi theo, nện cho nó thêm một quyền. Lần này, cuối cùng thì xích vĩ hạt cũng đã bất động. Đến ngay cả một tiếng kêu thảm cũng đã không phát ra được, đã bị Lam Phong giải quyết. Lê Hồng nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên chính là kinh ngạc, sau đó thì vui mừng không thôi. Giữa ranh giới sinh tử, hắn được cứu. Đả tạ ân cứu mạng của tiền bối. Vạn bối Lê Hồng, những người này là tộc nhân của ta. Năm người chúng ta là người của bộ tộc Đằng Vân. Không biết tiền bối đến từ bộ tộc nào. Ngày khác, chúng ta nhất định là sẽ đến cửa cảm tạ. Lê Hồng dẫn theo Lê Yên cùng với những người khác đến hành lễ với Lam Phong. Lúc này, Lam Phong toát ra khí phách của một cao thủ, phất phất tay nói: các người không cần phải cảm ơn ta. Người cứu các người không phải là ta, mà chính là chủ nhân ta. Trong lòng Lê Hồng hơi ngẩn ra, trên miệng lại vội vàng nói: không biết chủ nhân của tiền bối là... có thể dùng hóa hải cảnh làm nô bộc, ắt hẳn chính là một cái người có lai lịch. Lam Phong nhàn nhạt nói: đi theo ta. Lê Hồng và những người khác tự nhiên không dám làm trái, liền đi theo Lam Phong. Không bao lâu sau, một thiếu niên tầm 15-16 tuổi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hiển nhiên, Lê Hồng chính là cái người hiểu sự đời. Nhìn thấy Diệp Viễn thì liền vội vàng bái tạ. Tiểu nhân Lê Hồng cùng với tộc nhân tạ ân cứu mạng của công tử. Diệp Viễn gật đầu, nhàn nhạt hỏi: chỉ là tiện tay thôi. Các người là đến từ bộ tộc nào vậy? Hồi bẩm công tử, chúng ta là đến từ bộ tộc Đằng Vân. Lê Hồng cung kính nói. Đối diện với Diệp Viễn không hiểu tại sao, Lê Hồng lại có một cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ cường đại. Vốn chỉ là cảm kích cùng với kính nể, hiện giờ lại là kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Loại cảm giác này vô cùng hoang đường. Làm sao ngưng tinh tầng 9 có thể là cảm thấy áp lực trước một ngưng tinh tầng 2? Thiếu niên này thật không đơn giản. Bộ lạc của các người có truyền thống trận hay không? Diệp Viễn trực tiếp hỏi. Lê Hồng hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ là Diệp Viễn sẽ hỏi như vậy. Nhưng hắn chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ, cho nên Lê Hồng cũng không giấu giếm. Chủ nhân là muốn... ân nhân là muốn đi nơi nào sao? Bộ lạc Đằng Vân chúng ta chính là bộ lạc lớn nhất trong vòng 10 dặm xung quanh đây. Tất nhiên là có truyền thống trận rồi. Lê Hồng trả lời: ta là từ trung tâm của Vương Thành đi ra ngoài lịch luyện. Ngày hôm nay đã kết thúc, muốn trở về trung tâm Vương Thành. Không biết là bộ lạc các người có tiện đường cho ta đi nhờ không? Diệp Viễn thì tiện bịa đặt ra một cái lý do. Lê Hồng thoáng chần chờ một chút. Không giấu gì ân nhân, người ngoài dùng truyền tống trận chỉ có tộc trưởng mới có thể làm chủ thôi. Mấy người chúng ta cũng là không có dám nói bừa. Nhưng ân nhân đã cứu chúng ta như vậy, cũng chính là cứu thiếu tộc trưởng. Ta tin tộc trưởng nhất định là cũng sẽ đồng ý thôi. Không biết là ân nhân có tiện cùng với chúng ta trở về bộ lạc Đằng Vân một chuyến hay không? Sao lại nói như vậy? Diệp Viễn tò mò hỏi. Thiếu tộc trưởng chính là người trẻ tuổi mạnh nhất của bộ tộc Đằng Vân chúng ta. Vốn dĩ là thực lực của ngài ấy siêu quần, có phong độ của một đại tướng. Đó là thần tượng và mục tiêu của lớp người trẻ tuổi chúng ta. Thế nhưng mà một tháng trước đây, bỗng nhiên tính tình của ngài ấy thay đổi rất lớn. Cả ngày mất ăn mất ngủ, nhốt mình ở trong phòng không có chịu đi ra. Sau nửa tháng thì liền đổ bệnh. Hôm nay đã là nguy kịch sắp không qua nổi. Chuyến này chúng ta ra ngoài chính là để đi tìm kiếm tử huyễn huyết sâm, để mà luyện chế ra huyết thành đan, cho nên mới chạy đến nơi này. Còn suýt chút nữa thì nguy hiểm đến tính mạng. Ân nhân đã cứu 5 người chúng ta thì cũng là tính là đã cứu mạng của thiếu tộc trưởng rồi. Lê Hồng giải thích. Tính tình thay đổi lớn, mất ăn mất ngủ sao? Diệp Viễn ngẫm lại chứng bệnh mà Lê Hồng đã nói. Rõ là tật xấu của hắn lại tái phát. Đúng vậy, chẳng lẽ là ân nhân biết bệnh này? Lê Hồng hỏi. Diệp Viễn đổi chủ đề, ha ha cười. Nếu như các người đến đây là để cứu thiếu tộc trưởng của các người, vậy thì còn chờ gì nữa? Mau đi thôi. Đi đến khu vực cương phòng cấp 3, rõ ràng cương phòng đã nhỏ hơn nhiều. Võ giả nhân loại sinh sống ở trong khu vực này đa số là tồn tại theo hình thức bộ lạc. Diệp Viễn ngồi ở trên một chiếc linh khí phi hành cỡ nhỏ. Hai ngày sau, cuối cùng thì cũng đã đi đến được bộ lạc Đăng Vân. Trên cả quãng đường, Diệp Viễn đã nói gần nói xa, thăm dò ra khoảng cách giữa bộ lạc Đăng Vân cùng với bộ lạc Lam Thị đã là rất xa. Căn bản là bọn hắn không thể nào quét đến đây được, thì mới yên tâm tha lòng. Cờ công tử, trước mặt chính là bộ lạc Đăng Vân của chúng ta rồi. Lê Hồng chỉ về một nơi không xa nói. Bộ tộc Lam Thị đã biết thân phận của Diệp Viễn. Diệp Viễn chắc chắn là sẽ không có dùng tên thật của mình để mà hành tẩu, thế nên nói cho Lê Hồng một cái tên giả. Đương nhiên, cũng không thể xem là giả, vì cái tên Cơ Thanh này cũng coi như là tên thật của Diệp Viễn. Hiển nhiên, Diệp Viễn cũng là nhìn thấy bộ lạc Đăng Vân, vì cái bộ lạc này lớn hơn rất nhiều so với bộ lạc Lam Thị. Nhìn vào, trái lại thì giống như là một thành trấn nhỏ của vô biên giới. Vừa bước vào bộ lạc, một khí tức khá nguyên thủy ập vào mặt. Diệp Viễn không thể nào không thừa nhận, điều kiện sinh tồn của cuồng phong giới này đúng là quá gian khổ. Lê Hồng cùng với những người khác mang theo Diệp Viễn trực tiếp đi về phía phủ đệ của tộc trưởng. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt là khiến cho Lê Hồng cùng với những người khác sững lại. Một cảm giác không hay dâng lên trong lòng. Liếc mắt nhìn qua, trên phủ đệ treo lụa trắng khắp nơi, giống như là ở trong nhà đang có tang sự. Đôi mắt của Lê Yên đã không thể nào kiềm chế được rơi xuống. Chẳng lẽ thiếu tộc trưởng... Cầm miệng. Thiếu tộc trưởng tương lai sẽ bước vào hồn hải cảnh, từ cái chức vị tộc trưởng, sao lại có thể chết như vậy được? Lê Hồng khẩn trang nói. Thật ra bản thân của hắn cũng biết lúc này thang sự 10 phần thì có liên quan đến thiếu tộc trưởng, chỉ là miệng hắn vẫn không có muốn thừa nhận thôi. Chính vào lúc này, trang phủ đệ bỗng có 7-8 người bước ra, ở trên người mặc trang phục túc trực bên linh cữu. Lão già đi đầu tiên nhìn thấy Lê Hồng cùng với những người khác thì sắc mặt trầm xuống, nói với những người phía sau. Người đâu? Bắt lấy 5 kẻ phản bội này lại cho ta. Lập tức có 7-8 người sau lưng hắn lập tức đáp lời, tiến lên bắt lấy 5 người Lê Hồng. Sắc mặt của Lê Hồng biến đổi, tức giận. Trúc Sơn trưởng lão, 5 người chúng ta trung thành tuyệt đối với bộ lạc, biến thành kẻ phản bội từ lúc nào vậy? Trúc Sơn cười lạnh. Trung thành tuyệt đối sao? Ta thấy các người bụng dạ khó lường mới đúng. Thiếu tộc trưởng bệnh tình nguy kịch, phân phó các người chia nhau đi tìm kiếm dược liệu. Kết quả, 3 nhóm khác nhau đã trở về đúng hạn. Các người lại chậm chạp không có trở về, hại cho thiếu tộc trưởng buông tay nhân thế. Lê Hồng, người còn dám nói là người không có phản nghịch sao? Cái gì? Thật sự là thiếu tộc trưởng sao? Không thể nào. Lê Hồng lẩm bẩm. Tin tức từ trong miệng của Trúc Sơn xác nhận thiếu tộc trưởng đã qua đời, khiến cho Lê Hồng càng chịu đả kích gấp đôi. Cái gì mà không thể nào? Trước khi 5 người các người xuất phát, Đạo Nguyên đại sư đã từng căn dặn các người nhiều lần, bảo các người nhất định là phải tìm được Tử Huyễn huyết sâm trở về trong vòng 2 ngày. Thế nhưng các người lại trì hoãn đến 2 ngày nữa. Tử Huyễn huyết sâm đó là vị linh dược quan trọng nhất, không có nó thì làm sao mà Đạo Nguyên đại sư có thể là cựu chữa cho thiếu tộc trưởng được? Kết quả đêm hôm qua ngài ấy... Nói đến đây, Trúc Sơn cũng là hai hàng nước mắt tuôn rơi, hiển nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng vì thiếu tộc trưởng qua đời. Một vị lão nhân đau đớn cõi lòng như vậy, những người khác càng là không cần phải nói nữa. Đám người Lê Hồng cũng đã là sớm lệ rơi đầy mặt. Diệp Viễn đứng một bên nhìn chằm chằm, không hề chen lời. Ngay từ đầu, lời thoái thác của Trúc Sơn không hề có chỗ nào sơ hở, đến ngay cả Diệp Viễn cũng bị lừa. Linh dược cứu mạng chưa đến, Trúc Sơn trong lúc tức giận kêu bắt 5 người Lê Hồng, đây cũng là một chuyện thường tình. Dù sao đối với bộ lạc Đăng Vân, thiếu tộc trưởng chính là tương lai, chính là hy vọng. Thế nhưng chính vào lúc Trúc Sơn lệ nóng quanh chồng, một người trẻ tuổi sau lưng hắn đã bắn đứng hắn ta. Những người khác thì vẫn tốt, nhưng thần sắc hưng phấn và kinh động trên mặt người trẻ tuổi ấy không có thể nào che giấu. Vì thế, hắn cúi đầu xuống sợ bị người khác phát hiện ra. Nhưng Diệp Viễn cũng không nói nhiều. Dẫu sao, đó cũng là chuyện nhà người ta. Một người ngoài như hắn cũng không có tiện lo chuyện bao đồng. Thế nhưng trong lòng Diệp Viễn đã lưu lại một chút tâm tư. Dẫu sao mục đích của hắn vẫn là muốn mượn nhờ truyền tống trận. Lê Hồng, Lê Yên và những người khác bị tin tức này đả kích, thần sắc sớm đã có chút hoảng hốt. Chúng ta có tội, chúng ta thật sự là có tội, đều là do chúng ta không tốt, không có mang từ huyễn huyết sầm trở về đúng hạn. Nhưng mà Trúc Sơn trưởng lão có thể là cho chúng ta nhìn thấy mặt của thiếu tộc trưởng một lần cuối hay không? Tâm tình của Lê Hồng kích động nói. Trúc Sơn lại hừ lạnh một tiếng. Thiếu tộc trưởng chính là tương lai của bộ lạc Đăng Vân chúng ta. Các người phạm vào tội đại nghịch như vậy, còn có mặt mũi mà muốn đến nhìn sao? Các người không có sợ tiết độc cho ngài, khiến cho ngài chết cũng không có được yên ổn sao? Lời của Trúc Sơn nói từng câu từng chữ, giống như là cứa vào tim gan. Lê Hồng bị lão nói như vậy, nào còn mặt mũi nhìn thiếu tộc trưởng lần cuối nữa. Thấy lời mình nói đã có hiệu quả, Trúc Sơn nói với những người đằng sau. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bắt bọn chúng lại ngay. Đội đã. Còn hai người kia là ai nữa? Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn thấy hai người Diệp Viễn rồi. Lúc này thì mới chĩa mũi nhọn về phía bọn họ. Thế nhưng, hắn không để ý đến Diệp Viễn, mà là có chút kiêng dè với một vị hóa hải tầng 3 về cùng với bọn người Lê Hồng. Lời nói của Trúc Sơn khiến cho Lê Hồng cả kinh trong lòng, lúc này thì mới nhớ ra là Diệp Viễn còn ở bên cạnh. Hại chết thiếu tộc trưởng đã khiến cho hắn dày dứt không thôi. Nếu như còn liên lụy đến ân nhân cứu mạng nữa, hắn thật sự là chết 100.000 lần cũng không đủ đền tội. Trúc Sơn trưởng lão, 5 người chúng ta gặp phải một con xích vĩ hạt sắp tiến gấp ở tại khu vực cương phong cấp 4. May mắn là nhờ có cơ công tử cứu giúp, mong Trúc Sơn trưởng lão đừng làm khó hắn. Lê Hồng vội vàng giải thích. Sa mặt của Trúc Sơn biến sắc, trầm giọng. Các người biết rõ bộ lạc lúc này đang nhiều sự rối ren, vậy mà còn dám mang người ngoài vào. Ta thấy các người vô cùng là đáng nghi. Không phải các người là muốn cố tình kết cấu với ngoại nhân, hại chết thiếu tộc trưởng đấy chứ? Sao Trúc Sơn trưởng lão người lại nói như vậy? 5 người chúng ta trung thành tuyệt đối với thiếu tộc trưởng. Điểm này tộc trưởng có thể làm chứng. Chúng ta cùng với cơ công tử này thật sự là gặp nhau ngẫu nhiên. Hy vọng Trúc trưởng lão có thể là buông tha cho bọn họ. Lê Hồng kinh hoàng nói. Bệnh tình của thiếu tộc trưởng vô cùng kỳ lạ, đến bây giờ vẫn không có rõ nguyên nhân. Đêm qua thiếu tộc trưởng vừa mới tạ thế, thì hôm nay các người đã đem người ngoài vào bộ lạc, thật sự là quá đáng nghi ngờ. Theo ta thấy, tốt nhất là nên lưu hai cái người này lại, trả xét rõ ràng. Nếu như không có liên quan gì đến cái chết của thiếu tộc trưởng, tự khắc là sẽ thả bọn chúng rồi đi. Diệp Viễn co mày, hắn không muốn tìm chuyện, không ngờ chuyện lại tìm đến hắn như vậy. Thế là hắn lãnh đạm nói. Muốn lưu bọn ta lại sao? Cũng phải xem các người có cái bản lĩnh đó hay không. Trúc Sơn cười lạnh. Hiện nguyên hình rồi có đúng hay không? Nếu như trong lòng các người không có quỷ thì lại sao lại phải sợ ta tra xét? Xem bộ sáng các người là muốn chống đối rồi. Không có phải là chỉ là một tên hóa hài từng ba thôi sao? Chẳng lẽ bộ lạc Đăng Vân chúng ta lại không có bỏ ra được mấy tên hóa hài? Diệp Viễn đang muốn nói, Lê Hồng lại bỗng nhiên xoay ngang chắn trước mặt Diệp Viễn. Trúc Sơn trưởng lão, Cơ công tử chính là nhân cứu mạng của Lê Hồng ta. Ta không có thể nào để cho ngài dẫn hắn đi được. Lê Hồng nghiêm mặt nói. Lê Hồng vừa dứt lời thì bốn người Lê Yên cũng chậm chậm dịch bước đứng cản ở trước người Diệp Viễn. Thấy cảnh này, Diệp Viễn bỗng cũng cảm thấy bất ngờ. Vốn là hắn cứu Lê Hồng và những người khác chỉ là thuận tay mà làm. Lê Hồng đồng ý dẫn hắn đến dùng nhờ truyền tống trận, đôi bên cũng coi như là đổi trác công bằng. Diệp Viễn và bộ lạc Đằng Phần không hề có dây mơ dễ mã, tự nhiên cũng không muốn dính líu đến chuyện của bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng đang vội, cho nên cũng lười quan tâm đến chuyện này. Hắn vốn định cho lão Trúc Sơn này một bài học, sau đó sẽ rời khỏi bộ lạc Đằng Vân. Thế nhưng không ngờ là đám người Lê Hồng lại nghĩa khí như vậy. Nếu đã như vậy rồi, hắn cũng không thể nào không lo chuyện bao đồng. Thấy cơ động này của đám người Lê Hồng, Trúc Sơn không những không tức giận mà còn vui mừng. Trên mặt lại giận dữ không thôi, nói: Lê Hồng, người là quyết tâm muốn tạo phản có đúng hay không? Sao? Sao Trúc Sơn trưởng lão người lại nói như vậy? Lê Hồng ta sinh ra chính là người của bộ lạc Đằng Vân, chết cũng sẽ là ma của bộ lạc Đằng Vân. Có điều, để ta tận mắt chứng kiến ân nhân cứu mạng của mình rơi vào cảnh ngục tù, ta không có làm được. Lê Hồng nói rất thỏa đáng, đúng mực. Được, nếu như đã như vậy thì đừng trách ta. Các người được lắm. Lê Hồng người cấu kết ngoại nhân, hại chết thiếu tộc trưởng. Ta lấy danh nghĩa là trưởng lão, lệnh cho các người chém chết 5 người bọn chúng. Trúc Sơn trầm giọng nói. Sao mà của Lê Hồng tái nhợt xuống, vừa định mở miệng muốn biện bạch, thế nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Trái lại xoay người cười khổ với Diệp Viễn. Cơ công tử, thật là xin lỗi. Không ngờ lại hại các người chịu oan khuất như vậy. 5 người bọn ta chết cũng không có đáng gì. Vẫn là xin Cơ phòng đại nhân mau đưa Cơ công tử rời khỏi nơi này. Diệp Viễn cười. Các người đều là một lũ ngốc. Người ta lợi dụng lòng trung thành của các người để mà thanh trừ dị nghị. Các người lại còn ngu ngốc đưa đầu đến tận cửa cho người ta giết sao? Lê Hồng sững sờ, cảm thấy nghi hoặc. Cơ công tử, người nói vậy là có ý gì? Diệp Viễn phất tay, thế nhưng không nói rõ mà lại nói. Trước tiên, người đừng để ý đến lời ta nói là có ý gì. Dẫn ta đi gặp vị thiếu tộc trưởng kia đi. Không phải Diệp Viễn không dám nói, mà là hiện tại có một vài chuyện hắn không tiện nhiều lời. Chuyện của một bộ lạc, một người ngoài như hắn nếu như nói nhiều không tránh khỏi là sẽ bị ghen ghét, bị cho là gây xích mích ly gián để cho người ta hoài nghi. Lại thêm Trúc Sơn cắn chặt không có thả, cho là hắn cùng với Lê Hồng này cấu kết hại chết thiếu tộc trưởng. Cái này thật chẳng thể nói nổi. Nhưng mà thiếu tộc trưởng ngày ấy đã... Thật sắc Lê Hồng buồn bã. Diệp Viễn vỗ vỗ vai Lê Hồng, cười. Xem xong rồi lại nói. Các người cùng với thiếu tộc trưởng tình như tay chân, cũng không thể nào đến ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng không có nhìn được chứ. Bị Diệp Viễn vỗ một cái, cuối cùng thì Lê Hồng cũng lấy được dũng khí, cường quyết gật đầu. Cho dù là bị tộc trưởng đại nhân một trưởng đánh chết thì cũng phải dập đầu một cái với thiếu tộc trưởng. Dứt lời, hắn lại xoay người nói với Trúc Sơn. Trúc Sơn trưởng lão, xin hãy để ta dập đầu nhận tội với thiếu tộc trưởng. Ta sẽ tự sát tạ tội trước mặt của ngài ấy. Diệp Viễn hơi ngẩn người nhưng lại không nói gì. Có hắn ra tay, Lê Hồng muốn tự sát cũng không chắc có cơ hội. Tự sát tạ tội sao? Mang theo 2 tên ngoại nhân sao? Không có phải là người đang muốn đại náo linh đường đấy chứ? Còn ngây người ra đó làm gì? Động thủ! Trúc Sơn quát lên. Dừng tay! Mấy người lúc này đang muốn động thủ thì một tiếng quát to truyền đến. Lê Hồng nhìn thấy người đến thì trên mặt không có nhịn được lộ ra thần sắc vui mừng. Là Lê Mẫn trưởng lão. Lê Mẫn hơi gật đầu, nói với Trúc Sơn. Tộc trưởng để cho bọn họ vào nói rõ nguyên do. Nếu như thật sự là có ý trì hoãn, sẽ trừng phạt sau cũng không muộn. Nói xong, Lê Mẫn cứ thế mà quay người đi vào. Lê Hồng nghe vậy thì vui mừng. Có lệnh của tộc trưởng, tin rằng Trúc Sơn cũng không dám nhiều lời nữa. Sắc mặt của Trúc Sơn tái xanh nhìn Lê Mẫn. Hiển nhiên, không có ngờ tộc trưởng đã biết chuyện phát sinh ở ngoài cửa. Một đoàn người tiến vào bên trong nội đường. Giữa nội đường bày một cỗ linh cữu, trong đó chắc chắn là thiếu tộc trưởng. Lê Hồng cùng với những người khác vừa nhìn thấy linh cữu của thiếu tộc trưởng thì lập tức thất thanh khóc lên, quỳ xuống trước quan tài. Thiếu tộc trưởng đều là do Lê Hồng ta vô dụng đại chết người rồi. Một nam nhân cao lớn như là Lê Hồng lại khóc sướt mướt. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng biết tình nghĩa huynh đệ sâu đậm của Lê Hồng cùng với vị thiếu tộc trưởng kia. Lúc này Trúc Sơn cũng đi vào theo, nhìn thấy như vậy thì lại cười lạnh. Lê Hồng, đừng có diễn kịch nữa, chỉ sợ bệnh của thiếu tộc trưởng chính là do người đã ra tay. Trúc Sơn, người đừng có mà nói sằng bậy, tộc trưởng đại nhân tự khắc có phân đoán. Lê Mẫn cao mày nói. Trúc Sơn đang còn định nói tiếp thì một vị lão già nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Hồng à, người lại đây. Vị lão già này là một cường giả hóa hài tầng 9, chỉ là sắc mặt của lão vô cùng tiểu tụy âm u. Thanh âm cũng không lớn, thế nhưng thân thể của Lê Hồng lại bỗng dưng hơi run, cũng ngừng tiếng khóc. Tộc trưởng đại nhân, Tiểu Hồng có tội, là Tiểu Hồng đến muộn. Lê Hồng phù phù một tiếng quỳ xuống trên đất, nghẹn ngào dâng ra từ huyễn huyết sâm. Tộc trưởng hơi than thở, cũng không nhận lấy từ huyễn huyết sâm, mà là nói. Tiểu Hồng, ta nhìn người cùng với Tiểu Dương lớn lên từ nhỏ, tình cảm của các người ta biết, chỉ là lần này. Ai, nói cho ta nghe quá trình lấy được từ huyễn huyết sâm đi. Lê Hồng gật đầu, nói lại chi tiết quá trình lấy được từ huyễn huyết sâm với lão già, bao gồm cả chuyện Diệp Viễn cứu mạng bọn họ nữa. Lúc Lê Hồng nói chuyện, lão tộc trưởng hơi ngẩng đầu, liếc nhìn Diệp Viễn, nhưng cũng không nói gì. Nói như vậy, các người chính là một khắc cũng không có trì hoãn sao? Tộc trưởng, còn cùng với cả Lê Dương, tình như thủ túc, hắn bệnh nặng sắp chết, còn nào dám trì hoãn thời gian? Chỉ có điều không ngờ, cuối cùng lại vẫn là đến chậm một bước. Mặt Lê Hồng tràn đầy vẻ tự trách. Lúc này, một lão già khác hừ lạnh. Lê Hồng, người chậm một bước như vậy, thật là khéo đi. Đêm qua, Tiểu Dương vừa tạ thế, thì hôm nay người đã dẫn theo ngoại nhân đến bộ lạc. Lê Hồng nghe vậy, cau mày. Đã định nói, thì lại nghe tộc trưởng than thở một tiếng. Tiểu Hồng, ngày hôm qua, sau khi mà Tiểu Dương đoạn khí, hội trưởng lão đã làm ra một quyết định. Lời phía sau, tộc trưởng không nói, nhưng những người có mặt ở hiện trường đều biết tiếp sau hắn mới nói điều gì. Hiển nhiên, hội trưởng lão đã định tất cả tội danh hại chết Lê Dương đều đổ hết lên đầu Lê Hồng. Lê Hồng hít sâu một hơi, đứng thẳng người, bước chậm đến trước quan tài của Lê Dương. Chậm rãi nói, Lê Dương, từ nhỏ chúng ta đã luyện kiếm cùng nhau, lén trộm đàn dược của tộc trưởng đại nhân cùng nhau, còn đánh nhau nữa. Không ngờ hôm nay người lại đi trước ta một bước. Là huynh đệ sai, không có kịp mang từ huyễn huyết sâm trở về, thế nhưng mà ta tuyệt đối không phản bội ngươi, có trời cao chứng giám. Lê Dương, ta đây nguyện ý đi theo ngươi. Nói xong, Lê Hồng lập tức vận chuyển nguyên lực, một trường vỗ lên đỉnh đầu của mình. Trúc Sơn cùng với cả Trúc Thiền nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh đắc ý. Mà sau đó, đúng vào lúc trường tay của Lê Hồng sắp chạm đến đỉnh đầu, thì một bóng người quỷ mị xuất hiện, đứng sát bên cạnh hắn. Tay phải của Lê Hồng lập tức bị đánh bật đi. Cơ công tử, sao người lại cản ta? Lê Hồng kinh ngạc nói. Diệp Viễn hơi mỉm cười trả lời. Người chết đi rồi cũng không có đi theo hắn được đâu. Không chỉ có một mình Lê Hồng kinh ngạc, mà đa số người có mặt ở hiện trường cũng đều không nhìn rõ là Diệp Viễn ra tay thế nào nữa. Rõ ràng là Diệp Viễn còn cách Lê Hồng rất xa, thế nhưng chỉ chớp mắt thôi đã liền đến bên cạnh. Thần pháp của hắn vậy mà lại có thể nhanh hơn cả Lê Hồng tự đánh chính mình. Lúc này Lê Hồng mới biết mấy ngày này hắn đều đã xem nhẹ vị cơ công tử này. Nếu như vừa rồi Diệp Viễn muốn giết hắn, bây giờ hắn chính là một người chết. Thế nhưng lời của Diệp Viễn là khiến cho Lê Hồng có phần không hiểu. Cơ công tử, lời của công tử vừa rồi nói là có ý tứ gì vậy? Lê Hồng nghi hoặc hỏi. Lời nói của Diệp Viễn rất kỳ lạ, không đầu cũng không đuôi, khiến cho người ta rất khó lý giải. Diệp Viễn cười. Người chết rồi mà hắn lại vẫn còn sống, người bồi hắn thế nào được? Đến lúc đó không những là người đeo tiếng xấu một đời, mà còn khiến cho huynh đệ tốt của người ấy nãy cả đời. Cần gì phải như vậy chứ? Lê Hồng nghe xong đầu tiên là mừng rỡ một trận, sau đó chợt cười khổ. Đả tạ cơ công tử, người đã trấn an ta. Chỉ là Lê Dương hắn đã thật sự chết rồi, bao nhiêu người ở đây như vậy bọn họ sẽ nhìn lầm sao? Diệp Viễn đang định nói thì một lão già hừ lạnh. Đâu đi ra một cái tên nhãi ranh không biết điều như vậy. Lê Dương đã hoàn toàn không có khả năng còn sống, không một chút nào dấu hiệu của người sống, vậy mà người lại dám ở đây ăn nói lung tung. Chả lẽ mắt của cường giả hóa hải cảnh chúng ta đều bị mù sao? Diệp Viễn liếc người này nhàn nhạt nói. Không sai, đúng là mắt các người đều bị mù rồi. Lời này của Diệp Viễn đã gây nên một trận huyền náo. Trong nội đường cũng có đến 7-8 cường giả hóa hải cảnh, đặc biệt là tộc trưởng và một trưởng lão khác còn là hóa hải cảnh tầng 9. Diệp Viễn mới chỉ là một cái tên tiểu tử ngưng tinh tầng 2, vậy mà nói một đám hóa hải cảnh đều là cái người mù, lá gan này cũng không khỏi là quá lớn. Lê Hồng nghe thế kinh hoàng, vội vàng ngăn Diệp Viễn lại. Cơ công tử, đã tại ý tốt của người. Nhưng mà Lê Hồng ta xin nhận lấy tấm lòng này, đời này Lê Hồng ta không thể nào bảo đáp đại ân của công tử, chỉ mong là có thể ở tại kiếp sau. Nhưng cơ công tử, người ngàn vạn lần đừng có vì Lê Hồng mà đắc tội với tộc trưởng cùng với những vị trưởng lão, bằng không Lê Hồng có chết cũng là không nhắm mắt được. Lê Hồng này ngu ngốc đến mức đáng yêu, thế nhưng lại là một cái người nghĩa khí. Chỉ là cái loại chuyện lấy cái chết đến để mà thọ sự trong sạch cũng phải làm có ý nghĩa mới được. Thật nực cười, nếu như người nói Lê Dương chưa chết, vậy người gọi một tiếng để cho hắn trả lời người thử xem. Lão giả lúc nãy lại trách mắng. Khóe miệng Diệp Viễn dừng lên, cười nói. Nếu như ta kêu được hắn trả lời thì sao? Lão già kia nghe vậy cười lạnh. Nếu như người có thể kêu được hắn trả lời, vậy ta liền khấu đầu tạ tội với người trước mặt mọi người. Vậy được, vậy ngươi chuẩn bị khấu đầu tạ tội đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Chậm đã, nếu như người không có kêu được hắn trả lời thì sao? Lão già ép hỏi. Muốn chơi lớn có đúng hay không? Được, vậy ta chơi với người. Như vậy đi, nếu như ta gọi hắn không trả lời, ta cùng với cả Lê Hồng sẽ cùng tự sát tạ tội. Thế nhưng nếu như ta gọi được hắn trả lời, thì người phải tự phế bỏ tu vi của mình, có dám hay không? Như vậy là người đã chiếm được tiện nghi rất lớn rồi. Diệp Viễn phản pháo lại nói. Mà còn lão già kia biến sắc, tự phế bỏ tu vi cũng đâu có phải là cái chuyện đùa. Hơn nữa nhìn bộ dáng tự tin tràn đầy của hắn, dường như đúng là có chút tài năng. Sằng bậy, người chết chính là một việc lớn, tên tiểu tử nhà ngươi ở đâu ra nói ẩu nói tả? Lẽ nào ngươi có tư tâm? Người đâu, bắt hắn lại. Lúc này lão già ngồi bên cạnh tộc trưởng liền đứng ra trách cứ. Lê Hồng nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, vội vàng nói: Vân phó tộc trưởng, Cơ công tử đều là vì Lê Hồng mới làm ra hành động như vậy, vẫn là mong Vân phó tộc trưởng đừng trách tội. Vị Vân phó tộc trưởng này hư lạnh: Kẻ phản bội nhà người còn dám nói, người đâu, bắt bọn chúng lại. Diệp Viễn lại là một cái bộ sáng ung dung, không để ý mà chỉ nhàn nhạt nói: Tộc trưởng đại nhân, có người không muốn ái tử của người được sống lại kìa. Tộc trưởng vốn là hai mắt đang vô thần, nghe xong lời này thì bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói: Đều dừng lại hết cho ta. Tộc trưởng đột nhiên đứng lên đến trước mặt Diệp Viễn, khí thế bức nhân: Tiểu xương nó thật sự là chưa chết sao? Lam Phong nhìn thấy cảnh này thì lập tức vội vàng muốn chắn trước mặt Diệp Viễn, thế nhưng lại bị Diệp Viễn ngăn lại: Chưa chết. Diệp Viễn không hề bị ảnh hưởng gì, chỉ nhàn nhạt đáp: Được, vậy ngươi đến xem một chút đi. Thế nhưng nếu như ta phát hiện ra ngươi đem Tiểu Dương đến làm trò đùa, ngươi biết hậu quả rồi chứ? Tộc trưởng nói đến nửa câu sau thì sát khí lâm lẫm. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Viễn vỗ vỗ vai của tộc trưởng, nhàn nhạt nói: Yên tâm đi, ta sẽ không có tự hủy đi danh dự của mình đâu. Tộc trưởng đang đằng sát khí, thế nhưng Diệp Viễn lại bình thản nhiên bình hình thành ra một cái sự tương phản mãnh liệt, thoạt nhìn cảm thấy cực kỳ là khôi hài. Thế nhưng không có ai dám cười cả. Lấy nhi tử của tộc trưởng đến làm trò đùa, ai dám cười chuyện như vậy? Tất cả mọi người đều nghĩ Diệp Viễn này điên rồi. Khiêu khích tộc trưởng như vậy thật sự là ngại mình sống quá lâu sao? Rõ ràng Lê Dương đã là một cái người chết, sao có thể sống lại được? Lẽ nào nhiều trưởng lão như vậy, ngay cả một người sống hay chết cũng là không có nhìn ra sao? Đặc biệt là Lê Hồng, nhìn thấy cảnh Diệp Viễn vỗ vai tộc trưởng, trái tim của hắn suýt chút nữa thì nhảy lên tận cổ họng. Đó chính là tộc trưởng đại nhân, là một hóa hải cảnh tầng 9 đỉnh phong. Một trường quán đập một phát xuống, chẳng phải là Diệp Viễn sẽ bị đập thành bánh thịt sao? Lê Hồng cũng đã sớm đã cảm nhận qua thi thể của Lê Dương, các bạn là không còn khả năng sống sót, sao lại có thể sống lại được? Hắn liều mạng kéo góc áo Diệp Viễn, thế nhưng lại Diệp Viễn lại không để ý đến. Đương nhiên, những người này không nhìn ra được là Diệp Viễn lấy danh dự đàn đế của hắn giả để mà đảm bảo. Không có cái gì đáng tin cậy hơn bảo đảm này của hắn ta. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, Diệp Viễn ung dung đi đến bên cạnh Linh Cữu. Lê Dương vẫn an nhiên nằm ở bên trong, phảng phất giống như đang ngủ. Từ khi tức có thể nhận ra, khi còn sống, hắn là một cường giả nửa bước hóa hải cảnh. Tuổi tác của Lê Dương chỉ xấp xỉ Mạc Vân Thiên, thế nhưng lại đã là nửa bước chân tiến vào hóa hải. Đấy thật là một thiên tài hiếm thấy. Cũng chẳng trách Lê Hồng lại một lòng trung thành. Diệp Viễn sờ một thời, nhắm mắt lại. Nhìn dáng vẻ của cái tên thiếu niên này tràn đầy tự tin, chẳng lẽ là thiếu tộc trưởng thật sự là có thể chết đi sống lại sao? Người nói đùa, cái gì vậy? Khí tức của thiếu tộc trưởng đã đoạn rồi, không còn sức sống nữa, sao mà có thể sống lại được? Nhưng mà cái gì? Tên tiểu tử này rõ ràng là đang cố làm ra vẻ huyền bí thôi. Cũng không biết ở đâu ra cái tên nhãi danh như vậy, cư nhiên lại đến ăn nói khoác lác, khinh nhờn di thể của thiếu tộc trưởng. Đối với Diệp Viễn, tộc nhân của bộ lạc Đàng Vân đều là khịt mũi coi thường. Lệ Yên kéo góc áo của Lê Hồng, nhỏ giọng nói: Cơ công tử hắn... Lê Hồng than thở một hơi: Ai, ta cũng không biết là phải làm thế nào nữa. Cứ yên lặng nhìn xem sao. Chính vào lúc này, hai mắt của Diệp Viễn mở ra, vỗ nhẹ lên quan tài. Thi thể của Lê Dương lập tức đứng thẳng dậy. Diệp Viễn bay lên cao, hai tay nhanh chóng điểm lên mỗi một huyệt vị của Lê Dương. Mỗi một lần điểm vào, lại đánh ra một tia nguyên lực màu vàng nhạt vào bên trong huyệt vị của Lê Dương, nhìn qua có vẻ cực kỳ là huyễn lệ. Chỉ là thân thể của Lê Sương căn bản không có phản ứng, mọi người cũng không cảm nhận được khí tức. Sau chừng khoảng 100 hơi, Diệp Viễn từ trên cao hạ xuống, đến sau lưng Lê Sương, vỗ mạnh một phát. Chỉ nghe phốc một tiếng, Lê Sương lập tức phun ra một ngụm máu đen. Sau đó thì hắn lại nằm vật xuống quan tài. Tất cả mọi người đều giống như là ngừng thở. Sao rồi? Thiếu tộc trưởng đã tỉnh lại chưa? Chưa đâu, ta vẫn chưa có hề cảm nhận thấy khí tức của thiếu tộc trưởng. Xem cái tên tiểu tử kia làm như thật vậy, không phải là đang chơi chúng ta đấy chứ? Thiếu tộc trưởng tốt như vậy, thực lực mạnh như vậy, đó là lựa chọn kế nhiệm số 1 cho vị trí tộc trưởng. Tuy biết không có thể nào, thế nhưng mà ta vẫn hy vọng là cái tên tiểu tử đó có thể cứu sống hắn. Xem ra. Đúng vậy, đúng là ông trời đố kỵ anh tài. Thiếu tộc trưởng thiên chi kiêu tử, anh tài kiệt xuất đến như vậy mà lại tráng niên mất sớm. Mọi người trong tộc đều nghị luận sôi nổi, nhưng đa số người đều là hy vọng ý nghĩ của mình sai. Hy vọng Diệp Viễn thật sự có thể cứu sống Lê Dương. Từ tiếng bàn tán của bọn họ có thể thấy Lê Dương ở bộ tộc Đằng Vân được lòng mọi người như thế nào. Chỉ là xem khí tức trên người Lê Dương, chắc chắn là Diệp Viễn lừa gạt mọi người rồi. Lão giả trước đó đấu võ mồm cùng với Diệp Viễn là Đạo Nguyên Đại Sư. Vừa rồi, hắn cũng âm thầm lau mồ hôi. Dẫu sao Diệp Viễn biểu diễn giống như thật vậy, đến ngay cả một đại sư như hắn cũng là bị hù dọa. Bây giờ thấy cảnh tượng này, Đạo Nguyên Đại Sư càng hận Diệp Viễn thấu xương. Phó tộc trưởng thấy vậy, cũng là nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Tiểu tử, bây giờ người còn nói được gì không? Tiểu Dương đã quỷ thiền, vậy mà người lại còn khinh nhờn gì thể quán như vậy? Thật sự đúng là tội ác tày trời. Ánh mắt của tộc trưởng lúc này nhìn thẳng về phía Diệp Viễn, toàn thân phát run. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra được hắn đang phẫn nộ như thế nào. Tiểu tử, người đúng là muốn chết. Tộc trưởng nghiến răng mà phun ra từng chữ. Hắn nổi giận đùng đùng. Nhi tử của mình chết, thân xác vẫn còn bị Diệp Viễn rời qua rời lại đến nửa ngày. Chuyện như vậy ai gặp phải cũng là sẽ phát điên. Tộc trưởng từng bước một đi đến chỗ Diệp Viễn. Mỗi bước đi thì khí thế của hắn lại kéo lên một đoạn. La Phong thấy vậy, sắc mặt cũng trầm xuống. Lấy thực lực của hắn đối phó với một hóa hải từng chín đỉnh phòng, kết cục cũng chỉ có chết thôi. Thế nhưng cho dù hắn chết, cũng không có thể nào để cho Diệp Viễn chỉ một chút nào tổn thương. Ngược lại, Diệp Viễn lại vẫn là dáng vẻ ung dung, vỗ vỗ tay, giống như thể là vừa mới bận rộn xong, đang vô cùng mệt mỏi. Thở không quan tâm đến sự tức giận của tộc trưởng. Giống như là đối tượng mà tộc trưởng tức giận, các bạn không có phải là hắn vậy. Thấy cái điệu bộ này của Diệp Viễn, tộc trưởng càng thêm tức giận hơn. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất. Một trường như là rời núi lấp biển, đánh đến trước mặt Diệp Viễn. Đúng vào lúc này thì từ bên trong lính cứu truyền ra một tiếng hò mãnh liệt. Tộc trưởng giật nảy mình, lập tức dừng lại. Mà lúc này khoảng cách bàn tay của hắn cùng với Diệp Viễn chỉ còn khoảng 3 tấc. Sắc mặt của Diệp Viễn vẫn không thay đổi, nhàn nhạt nói với tộc trưởng: Lê Dương đã tỉnh rồi, ngươi không có đi xem hắn thế nào sao? Tộc trưởng cũng ngẩn ra, rồi mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nhận ra chuyện vừa xảy ra, vội vã liền bỏ Diệp Viễn qua một bên, chạy đến bên cạnh Lê Dương. Vừa nhìn, tộc trưởng không có nhịn được mà rơi nước mắt đầy mặt. Lê Dương hắn, thế mà thật sự đã tỉnh lại. Lúc này, Lê Dương khó khăn mở hai mắt. Cảnh sát trước mặt hắn từ mơ hồ đến rõ ràng. Phụ thân. Lê Dương hết sức yếu ớt gọi. Tiểu Dương, con thật sự là đã tỉnh lại sao? Chả còn tưởng rằng không thể nào gặp lại con nữa. Thế khắc này, tộc trưởng cảm thấy cả thế giới đều đã quay trở lại. Cảm giác ái tử mất đi trở lại, thật sự là quá tốt. Mà một bên khác, Lê Hồng nhìn thấy Diệp Phiến không có sao cả. Cả người cũng mệt lả, thở phào một hơi. Trong thời khắc một trường kia của tộc trưởng hạ xuống, hắn thật sự là có ý nghĩ muốn chết. Lê Dương vì hắn không về kịp mà chết. Hiện tại Diệp Viễn cũng là vì cứu hắn mà chết. Lê Hồng thật sự cảm thấy mình không cần phải tiếp tục sống nữa. Tập trưởng vừa đi, Lê Hồng liền vội chạy đến trước mặt Diệp Viễn. Cơ công tử, ngươi không sao chứ? Cảm giác căng thẳng của Lê Hồng đến bây giờ vẫn chưa biến mất, mở miệng nói chuyện còn bị ca lăm. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Còn chưa đánh đến ta, làm sao chết? Nhận được đáp án khẳng định của Diệp Viễn, Lê Hồng mới thật sự yên tâm. Vậy thì tốt quá rồi, nếu như mà công tử người có mệnh hệ gì, ta thật sự là không biết sẽ phải làm thế nào. Đúng rồi, rốt cuộc thì công tử đã thi triển ma pháp gì vậy, lại có thể khiến cho Lê Dương hồi sinh? Diệp Viễn tức giận. Cái gì? Hoàn sinh cái rắm, vốn dĩ là hắn chưa chết, ta chỉ là giúp hắn đả thông khí tức bị tắc nghẽn, khiến cho hắn lấy lại hơi thở thôi. Chưa chết, sao lại có thể như vậy được? Ngay cả đạo nguyên đại sư cùng với tộc trưởng, phó tộc trưởng đều đã xác nhận Lê Dương chết, ta cũng không cảm giác được khí cơ của hắn, sao lại có thể là chưa chết? Lê Hồng hết sức kinh ngạc. Diệp Viễn bĩu môi nói với người cũng không đâu hiểu. Người sinh ra có khí, nhìn một người chết hay là chưa chết, không có thể nào chỉ nhìn khí cơ cùng với hô hấp, còn phải xem vọng khí. Hôm qua Lê Dương vừa chết, khí vẫn chưa đoạn, cho nên không thể nào coi là thật sự tử vong. Nếu như mà để muộn thêm một chút nữa thì ngay cả ta cũng là hết cách. Lê Hồng là cả vẻ mặt mờ mịt, các bạn là không có hiểu Diệp Viễn đang nói chuyện gì. Hắn lớn như vậy, các bạn chưa hề nghe nói qua cái gì mà là khí. Khí cơ thì hắn biết, thế nhưng mà khí Diệp Viễn nói đến, hiển nhiên là không có cùng một khái niệm. Lê Hồng không hiểu cũng là chuyện bình thường, bởi vì các bạn hạ giới không thể nào biết đến vọng khí được. Chỉ có luyện dược sư có thành tựu cực cao và tu luyện thần hồn bí kỹ liên quan thì mới có thể nhìn thấy khí. Lê Hồng không hiểu cũng là chuyện bình thường, bởi vì căn bản hạ giới không thể nào biết đến vọng khí. Chỉ có luyện dược sư có thành tựu cực kỳ cao cùng với tu luyện thần hồn bí kỹ có liên quan thì mới có thể nhìn thấy khí. Đối với luyện dược sư mà nói, tử vong hay là chưa, không có phải là nhìn vào khí cơ, hô hấp, nhịp tim mà chính là nhìn vào khí. Khi Diệp Viễn tiến vào, nhìn thấy trên người của Lê Dương vẫn còn có một chút khí mỏng manh, liền biết là hắn vẫn còn hy vọng được cứu sống. Mà chỉ pháp hắn vừa thi triển gọi là còn cao cấp hơn nhiều so với Diệp Viễn từng dùng bộ chỉ pháp này cứu sống vô số người, mà hôm nay lại cứu thêm một Lê Dương nữa. Bộ chỉ pháp này có tổng cộng là có 9 tầng, tương ứng với 9 đại cảnh giới. Lúc này Diệp Viễn đã là ngưng tinh tầng 2, thi triển tầng thứ 3 của bộ chỉ pháp này cũng là không có tốn quá nhiều sức. Vậy rất nhanh thì Lê Dương sẽ khỏe lại thôi, có đúng hay không? Lê Hồng rất hồ đồ hỏi lại. Vốn tưởng rằng sẽ được đáp án khẳng định, ai ngờ Diệp Viễn lại lắc đầu. Khỏe sao? Còn sớm lắm. Ta chẳng là chỉ giúp cho hắn đả thông lại kinh mạch bị tắc nghẽn thôi. Thế nhưng chỉ có thể trị ngọn, không trị gốc. Không qua mấy ngày nữa thì hắn vẫn sẽ chết thôi. Vậy phải làm sao? Lê Hồng kinh ngạc nói. Diệp Viễn tức giận. Làm sao sao? Kệ người. Lê Dương chết sống thì có liên quan gì đến ta sao? Ta chỉ là khó chịu mấy lão già kia, khiến cho bọn hắn cũng không có được thoải mái mà thôi. Thật khéo thay, tộc trưởng cũng nghe thấy lời này của Diệp Viễn, vừa vàng bảo người đỡ Lê Dương ra khỏi quan tài, đến trước mặt Diệp Viễn hành đại lễ, chưa bạn đầy sự xin lỗi mà nói. Vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi lão phủ nhất thời lỗ mãng, chỉ chút nữa thì đã khiến cho tiểu huynh đệ bị thương, thật sự là đáng chết. Lão phủ xin lỗi tiểu huynh đệ, mong người lượng thứ. Diệp Viễn lừa một cái nói. Đấy là người làm ta bị thương sao? Nếu như nhi tử của người không có hò vài tiếng, hiện tại thì ta đã phơi thầy ở đây rồi, trốn theo nhi tử của người rồi. Tộc trưởng cũng là đỏ mặt, Thế nhưng rốt cuộc cũng là cái người đã trải qua sóng to gió lớn, liền vội nói. Đều là do lão phủ không đúng, đều là lão phủ không có đúng. Xin tiểu huynh đệ hãy nhìn vào sự nóng lòng của lão phủ cũng là vì ái tử. Đừng có sò đò với ta cũng được không? Hết tập số 60. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.